Anh Vũ tướng quân ngưng trọng nói. Ta lo rằng trong đạo nguyên chỉ địa có một vài lão hữu còn sống. Vậy lần này tùy duyên số thôi. Tổ Vũ chỉ có thể nói như vậy. Việc cấp bách bây giờ là bảo toàn lực lượng thủ hạ. Còn vấn đề đạo nguyên chỉ địa thì có khi có thời gian sẽ đến xem tình huống sau. Tứ Nguyệt tiền bối, người tổ chức việc di chuyển của thực thiết tộc. Tốc độ không cần quá nhanh, trong vòng 10 ngày là được. Rõ. Tứ Nguyệt gật đầu. Tổ Vũ nói với Cự Trúc Hầu. Cự Trúc Hầu tiền bối, phiền người đi một chuyến mang người của ta về đây. Hiện tại, vạn tộc muốn càn quét tứ phương, Tổ Vũ không tiện ra mặt nên chỉ có thể nhờ ông ấy. Dù Cự Trúc Hầu tiền bối bị phát hiện thì cũng đừng để ý, cứ tỏ vẻ bình tĩnh mang người về là được. Đám người Hạ Lòng Võ có đến Hỗn Độn Sơn hay không cũng không thành vấn đề. Thực lực bọn họ không mạnh, ẩn thân trong văn minh trí sẽ không lo bị vạn tộc cảm ứng. Không phải hợp đạo nên ẩn thân chỗ nào cũng được. Cự Trúc Hầu gật đầu, Tổ Vũ nhìn về phía Lam Thiên. Lam Thiên nhanh chóng phân ra một đạo phân thân cười nói. Đi theo phân thân của ta đi, hiện tại mấy người Hạ Lòng Võ đã biết tình huống, đều đang chuẩn bị rút lui. Tốt, ta đi đây. Cự Trúc Hầu không chỉ hoãn, thừa dịp các vị thiên tôn còn chưa dọn xong nhân sơn, giải quyết việc của mình trước rồi tính. Tổ Vũ mang người nhanh chóng chạy đến lãnh địa không gian cổ thú nhất tộc. Giờ phút này trong thượng giới có nơi than thở không vui, có nơi hoàn hồn nhảy nhót, không phải tất cả chủng tộc đều không muốn di chuyển. Có tiểu tộc thực lực không mạnh bị dọa sợ vỡ mật, bây giờ có thể di chuyển đến nơi được đại tộc che chở thì dĩ nhiên là chuyện tốt. Phe không quá vừa lòng chỉ sợ là những chủng tộc khá cường đại như phượng tộc, vượn tộc. Bởi vì chuyển đến cùng nhau rất dễ mất đi quyền lên tiếng của chủng tộc, sẽ bị tam đại tộc hoàn toàn khống chế. Lúc này đây, đám chủng tộc trung đẳng đã nhìn thấy viễn cảnh bị tước quyền. Các đội ngũ thu thập hành lý gia sản bắt đầu chuyển đến gần Hỗn Độn Sơn ở cực Tây. Toàn bộ thượng giới đều đang rì rời. Nhân Sơn, 6 cường giả thiên tôn đã tới. Hoàn thiên tôn hét to một tiếng, lực lượng bùng nổ. Toàn bộ thiên địa đều chấn động mà Nhân Sơn khổng lồ lại không chút sức mẻ. Hiển nhiên ngọn núi này không phải người bình thường có thể dịch chuyển. Năm xưa phải do các vị nhân chủ nhân quỷ tắc mạnh mẽ hợp sức chuyển Nhân Sơn từ Hỗn Độn Sơn về. Nhưng dù sao nó cũng từng bị đào đi. 6 vị cường giả thiên tôn đồng loạt hét to, sau đó thần sơn khổng lồ chấn động một chút. Tiếp theo đột ngột bay lên từ mặt đất. Hiển nhiên năm xưa Nhân Sơn vẫn chưa bố trí hoàn thiện nên vẫn chưa có đại trận. Không thì các vị thiên tôn cũng không có biện pháp dịch chuyển. Nhân Sơn. Mà thiên tôn cảm khái. Chỉ một ngọn núi mà 6 người chúng ta phải cố hết sức mới có thể dịch chuyển. Năm đó, nhân tộc quả thật cường đại đến mức đáng sợ. Bấy giờ, 6 đại cường giả chia ra 6 hướng, dốc toàn lực nâng ngọn núi lên. Nghe Ma Thiên Tôn cảm khái, Hoàn Thiên Tôn thở dốc nói. Đúng là rất cường đại. Nếu không, sao có thể nhất thống chư thiên? Các tộc có nhiều chủ nhân quy tắc nhiều vậy mà cũng phải thần phục. Nói là vạn tộc cộng trị, nhưng kết quả có không phải là nhân tộc một nhà độc đại ư? Cũng vì thế mọi người thời đại ấy đều biết, chúng ta bị cầm tù giống như tù nhân ở tỉnh Vũ Phù Đệ mấy vạn năm. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, nhân tộc muốn dung hợp chúng ta. Nhiều năm sau, có lẽ không còn vạn tộc, chỉ có nhân tộc. Các tiền bối phản kháng là để chủng tộc có thể tiếp tục truyền thừa. Chúng ta chỉ là đang cầu sinh, nhân tộc muốn dung hợp vạn tộc, chúng ta có thể bó tay chịu trói. Thiên Mệnh Hầu và Tam Nguyệt đều không thể phản bác lời này. Vạn tộc phản kháng đâu thể phân rõ đúng sai. Nhân tộc muốn thống nhất, vạn tộc không muốn. Không có bất cứ chủng tộc nào nguyện ý bị kẻ khác thực dân. Điều này thực bình thường. Nhưng nhân tộc cường đại, đứng về phía nhân tộc cũng là muốn cầu sinh. Vạn tộc cường đại, sớm hay muộn cũng sẽ có người sinh ra dã tâm. Mấy năm qua, tam đại cường tộc thâu tóm bao nhiêu tiểu tộc, chính bọn họ cũng biết rõ. Cá lớn nuốt cá bé mà thôi. Nơi xa Lôi Bạo lạnh lùng nói toạc ra bản chất tất cả. Các vị thiên tôn đều bật cười. Không sai, đây là bản chất, dù là thời đại nào thì cũng thế. Mấy người Hoàn Thiên Tôn vừa dịch chuyển ngọn núi về phía Tây, vừa trò chuyện. Cơ hội như vậy rất hiếm có, trước đây đều là mọi người tự mình tu luyện. Giờ phút này, Hoàn Thiên Tôn cười nói. Chư vị thấy quy tắc đại đạo ở đạo nguyên chỉ địa thế nào? Mà Thiên Tôn bình tĩnh đáp. Quy tắc không hoàn chỉnh, không đầy đủ, có điểm khuyết thiếu, kể cả thời gian trường hạ ở thượng giới cũng không hoàn chỉnh. Nếu ta đoán không sai thì thời gian trường hà của thượng giới tương tự tử linh đại đạo, mà quỷ tắc ra đời trong đó tương tự với thiên vườn đạo trong tử linh giới vực. Có giới hạn, cũng có một vài khuyết điểm. Hoàn Thiên Tôn khẽ gật đầu. Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Lần trước những người bị áp chế và đánh chết chính là vấn đề lớn. Ta lo rằng Hỗn Độn nhất tộc cũng có thủ đoạn tương tự. Bên phía chúng ta có không ít chuẩn vương và hợp đạo, tính ra sẽ rất phiền toái. Mấy năm nay người mượn đại đạo để hợp đạo không ít, cũng có không ít người trở thành chuẩn vương. Một khi mất đi tác dụng thì đúng là đại nạn. Bọn họ nhìn về phía Thiên Mệnh Hầu, mà Thiền Tôn cười hỏi, Thiền Mệnh đạo hữu có biện pháp nào không? Thiền Mệnh Hầu nhẹ giọng đáp, áp chế đạo hữu đổi đạo, nhưng e rằng không phải thủ đoạn nào cũng có thể thành công. Nhóm người tập kích phòng ấn sơn lúc trước hẳn là có điểm đặc thù nào đó. Có lẽ trong đó có một người mở ra thiền môn. Có lẽ người nọ dùng ảnh hưởng của thiền môn để áp chế lực lượng đại đạo. Tu giả tầm thường không thể nhìn thấy đại đạo thì áp chế như thế nào? Nghe vậy, mấy người không khỏi suy tư. Mà Thiền Tôn chợt nói, trước khi phòng ấn sơn bị tập kích, quả thật ta đã cảm nhận được có người nhìn trộm ta. Kẻ có thể nhìn trộm ta, e là thật sự có thiền môn. Kẻ khai thiền môn đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Một đám người cảm khái, tên kia chết thật chưa? Có người nhìn về phía Ma Thiền Tôn và Nguyệt Thiền Tôn. Nguyệt Thiền Tôn nhẹ giọng đáp, khó nói lắm, yêu nghiệt như vậy chưa chắc đã chết dễ dàng như thế. Rốt cuộc người này đến từ hỗn độn nhất tộc hay lần nhất mạch của người truyền lừa cũng chưa xác định được. Tóm lại, mọi người đều phải cẩn thận. Ngoài ra lần này hỗn độn nhất tộc rời núi tập kích Minh tộc, hoàn toàn bại lộ sự tồn tại của chính mình, khiến ta cảm thấy nhất mạch của người truyền lừa thật sự tồn tại. Nhóm người tập kích lần trước có lẽ thật sự tới từ hạ giới. Y lại nói, hẳn là hai phe này bất hòa, hai bên xung đột kỳ thật cũng có chuyện tốt. Hai bên bại lộ lẫn nhau, nếu không có khả năng, chúng ta vẫn sẽ chẳng bị hay biết gì. Y cười khổ, nội tình nhân tộc vô cùng vô tận, giết một đám lại xuất hiện thêm một đám, giết mãi không hết. Nói thật, giết nhiều năm như vậy làm ta cũng mệt mỏi rồi. Nhưng lúc này không có đường lui nữa. Lần này chỉ mạch hỗn độn dám ra tay, ta đoán rằng thực lực bọn họ không yếu đâu. Biết rõ chúng ta muốn động thủ với hỗn độn sơn mà còn có gan làm thế, chứng tỏ thực lực bọn họ thật sự rất cường hãn. Thực lực tích lũy 10 vạn năm rất mạnh, chúng ta khó có thể đoán trước được. Các vị thiền tôn đều có chút thổn thức. Hy vọng đạo nguyên chỉ địa vẫn còn đạo hữu sống sót. Hoàn Thiền Tôn cảm khái, hẳn là có. Tới cực hạn thì chỉ có thể phòng ấn chính mình để tránh bị cảm bạo. Nhưng sắp tới, đại chiến nhiều, không cần sợ lực lượng quỷ tắc quá nhiều mà càng chết nữa. Nên xuất hiện thôi. Nếu không xuất hiện thì có lẽ sẽ chết không minh bạch. Chắc chắn trong đạo nguyên trị địa còn vài gia hỏa trầm miên. Mà Thiền Tôn đề nghị, dịch chuyển nhân sơn đã, sau đó chúng ta đến cuối đạo nguyên trị địa bắt đầu càn quét. Đạo nguyên trị địa là bảo địa, nhưng nếu thiền môn có thể áp chế đại đạo trong đạo nguyên trị địa thì tầm quan trọng của bảo địa này sẽ giảm xuống rất nhiều, hủy hoại cũng không tiếc. Nếu có thể quét ra vài gia hỏa nhân tộc thì cũng là chuyện tốt. Mấy người cười cười, tiếp tục tập trung dịch chuyển nhân sơn. Bây giờ toàn bộ thượng giới đều nhìn thấy mấy vị tồn tại đỉnh cấp đang di chuyển một ngọn núi vô cùng cao lớn bay về phía cực tây. Ngọn núi kia được 6 vị thiền tôn dịch chuyển, mà tốc độ lại không quá nhanh. Thiền tôn chỉ mất 1-2 phút để vượt qua ngàn vạn dặm bay đến cực tây, nhưng dựa theo tốc độ hiện tại của bọn họ, không đến 5-6 ngày thì chưa chắc đã đến nơi. Các vị thiền tôn dịch chuyển một lát liền cảm thấy rất mệt, không thể phiền nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục dịch chuyển. Trong hỗn độn nhất tộc, mấy người Vũ Huy đã trở về trong động. Nguyệt Hạo nhăn mày rồi lại giãn ra, bình thản nói, không ngờ kết quả lại biến thành có lợi cho Tam đại tộc. Mọi người nhìn về phía gã, Nguyệt Hạo nhẹ giọng nói, Tam đại tộc bắt đầu dịch chuyển nhân sơn, muốn vạn tộc hội tụ tại nhân sơn, tái lập liên minh vạn tộc. Nghe vậy có người biến sắc, vạn tộc hội tụ sao? Đúng vậy. Nguyệt Hạo gật đầu, bà lão đề xuất, không bằng chúng ta nhân cơ hội tập kích bọn họ, phá vỡ liên minh. Không. Nguyệt Hạo lắc đầu, như vậy thì chúng ta sẽ phải rời khỏi hỗn độn sơn, tức là tự mình đánh mất địa lợi. Hiện tại vạn tộc đã có chuẩn bị, dù chúng ta có thể đối phó bọn chúng thì cũng sẽ chịu tổn thất thảm trọng. Chỉ mạch người truyền lừa còn chưa xuất hiện, nếu chúng ta tổn thất thảm trọng khi chém giết vạn tộc thì nhất mạch của người truyền lừa sẽ hưởng lợi. Nếu chỉ có hai thế lực đối đầu thì đại chiến có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại thì không được, bởi vì có kẻ thứ ba tồn tại. Mọi người rất bực bội, nhất mạch của người truyền lửa đúng là một cây gậy thọc phần. Không có thế lực ấy thì bọn họ sẽ không cần khó xử như hiện tại. Nguyệt Hạo thở dài, sau đó cười nói, vạn tộc hội tụ là chuyện vừa xấu vừa tốt. Xấu ở chỗ sẽ khó tập kích, lực lượng vạn tộc tập trung sẽ cường đại hơn. Mà tốt là vì khi vạn tộc hội tụ, tất cả hành động đều sẽ bại lộ, lực lượng che giấu cũng sẽ lộ ra. Gã bình thản nói tiếp, vạn tộc quyết định muốn càn quét thượng giới cũng chẳng sao, cho hạ người lén lút lộ ra hết đi. Sắp tới đừng ra ngoài, đừng quấy rối cũng đừng tập kích cường giả vạn tộc, cứ để bọn họ an tâm càn quét toàn bộ thượng giới. Quét ra tất cả những kẻ đang ẩn nấp, đấy cũng là kết quả gã muốn thấy. Nguyệt Hạo trầm giọng nói, toàn bộ thượng giới rằng có mười mấy vạn năm, rốt cuộc còn bao nhiêu người đang ẩn nấp. Năm xưa một vài cổ tộc đã hủy diệt, bọn họ thật sự không còn bất cứ cường giả nào sao? Cổ tộc cường đại như hồn tộc, địa tinh, khô lâu, tù là, những chủng tộc này thật sự hoàn toàn hủy diệt rồi à? Thời đại thượng cổ, cường tộc đồng đúc, thời đại đó mới chân chính là vạn tộc tranh bá. Một vài cổ tộc có thực lực vô cùng cường hãn, mà nay bọn họ đã biến mất trong dòng sông thời gian. Những chủng tộc đó thật sự đã hủy diệt hoàn toàn hết chưa? Có còn cường giả tồn tại hay không? Không ai rõ, không ai biết. Có lẽ bọn họ đang trốn ở thượng giới, trốn trong đạo nguyên chỉ địa hoặc các hiểm địa. Nguyệt Hạo ủng hộ việc vạn tộc càn quét thượng giới. Gã hít sâu một thời. Cho nên hãy chờ đi. Có lẽ sẽ xuất hiện biến cố nào đó trong lúc vạn tộc càn quét. Có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến một vài tồn tại đang ẩn trốn đều hiện thân. Ta cũng muốn nhìn xem. Rốt cuộc còn bao nhiêu người giả chết thoát thân trong 10 vạn năm qua. Mọi người ngưng trọng, khẽ gật đầu. Cũng đúng, thượng giới có nhiều hiểm địa. Chờ kể đến các chủng tộc ở đó thì bản thân hiểm địa cũng có một vài sinh linh tồn tại. Không biết sắp tới có xuất hiện một vài tồn tại đỉnh cấp hay không. Trong khi những người khác đang chờ đợi càn quét, bên ngoài đạo tràng lãnh địa không gian cổ thú nhất tộc. Đám người tổ vũ thấy không gian cổ thú nhất tộc cũng đang chuẩn bị chuyển đi. Đạo tràng không nhiều lắm, chỉ có 3 cái. Tổ vũ mở ra thiên môn xem xét, chủng tộc này có đến 5 vị hợp đạo, hơn nữa ở phía tây ít nhất còn có 1 vị, vậy tối thiểu là có 6 vị cường giả hợp đạo cảnh. Đạo tràng thật sự không chứng minh được gì, có vài hợp đạo không sáng lập đạo tràng, cường giả không gian thú tộc từng giúp mình thiên tôn truyền tống khi trước cũng đang ở trong đạo tràng. Lần này Ngũ Nguyệt cũng cùng theo tới đây, y truyền âm giới thiệu. Tập trưởng không gian cổ thú nhất tộc ở thượng giới là Lực Không Hầu. Thực lực Lực Không Hầu rất cường đại, nghe nói đã đạt tới chuẩn vương cảnh, hơn nữa còn là không gian cổ thú nhất tộc, không gian đạo tạo nghệ sâu đậm, dù có thiền tôn muốn giết bà ta thì cũng rất khó khăn. Bà có thể truyền tống bất cứ lúc nào. Tổ vũ khẽ gật đầu, lần trước đến thượng giới hắn đã mang theo một vị cường giả không gian cổ thú nhất tộc, đó là Không Không. Tuy rằng Không Không không ở đây, nhưng tổ vũ biết Không Không đang ở gần. Chờ không gian cổ thú nhất tộc di chuyển rồi đến tìm không gian truyền tống môn hay hiện tại lập tức đến gặp Liệt Không, tổ vũ có chút chần chờ. Hạ giới không thể đại biểu cho thượng giới, không gian cổ thú nhất tộc hạ giới hợp tác không có nghĩa là thượng giới nguyện ý hợp tác, nếu không thì tổ vũ đã mượn sức thiên mệnh hầu từ lâu. Tổ vũ nhắm mắt trầm tư. Không gian cổ thú nhất tộc sắp di chuyển, chờ bọn họ đi hết rồi mình mới vào đó tìm không gian truyền tống môn có lẽ là lựa chọn tốt nhất, bất quá chỉ sợ thời gian ngắn ngủi không kịp. Và lại cánh cửa nối đến nội vây hỗn độn sơn là cái nào? Huống chi có khả năng đối phương thiết hạ cấm chế lên không gian truyền tống môn, có lẽ nó sẽ nổ tung khi bị kẻ không phải không gian thú cổ thú tộc khởi động cũng nên. Chủng tộc này có 6 vị hợp đạo cảnh, thực lực không yếu, đặc biệt là Lực Không Hầu có chiến lực thiên vương. Tổ vũ quay sang hỏi đại chủ vương, trong chỉ lần triều tịch chi biến trước, thái độ không gian cổ thú tộc thế nào? Thiên hướng trung lập. Đại chủ vương thấp giọng đáp, bởi vì chủng tộc bọn họ am hiểu không gian đạo, cho nên vạn tộc và nhân tộc đều không muốn đối nghịch với bọn họ. Hơn nữa, bọn họ thật sự rất khó chơi. Bọn họ thiên hướng trung lập, các tộc cũng không quan tâm. Thiên hướng trung lập. Các người cảm thấy bây giờ chúng ta lập tức đến nói chuyện, hay chờ bọn họ đi rồi âm thầm đến tìm không gian truyền tống môn? Mấy người liếc nhìn nhau, và Thiền Thánh ngẫm nghĩ rồi đáp. Tuy rằng thực lực chúng ta không yếu, nhưng còn chưa đủ. Mượn sức được là tốt nhất. Không gian cổ thú nhất tộc hạ giới có hợp tác với chúng ta. Đây là một khởi đầu tốt. Ông nghiêng về phương án đích thân đi gặp mặt hơn. Đại chủ vương lại phản bác. Chỉ sợ bọn họ sẽ bán đứng chúng ta. Nếu giả vờ hợp tác rồi báo vị trí chúng ta cho vạn tộc, thậm chí chuyển tống chúng ta đi chỗ khác, có thể là đến gần địa bàn chỉ mạch ngục vương thì hỏng bét. Vạn Thiên Thánh gật đầu. Cũng đúng. Nhưng chả lẽ ngài cho rằng bọn họ thật sự không biết nếu sau đó chúng ta lén lút động đến truyền tống môn của bọn họ ư? Nếu biết, hoặc nên nói là bọn họ không xác định là ai, nói không ngừng sẽ chủ động báo cho tam đại tộc, vậy thì càng nguy hiểm hơn. Dứt lời, ông lại nói. Còn có một điều, truyền tống môn cố định tại chỗ, bọn họ không thể mang theo được sao? Đại chủ vương cũng am hiểu không gian đạo và củng cố không gian truyền tống môn, không phải là không có khả năng tùy thân mang theo đúng không? Đại chủ vương thở dài gật đầu. Đúng thế, đúng là có khả năng này. Vậy thì có khi lần này đến đây vô ích. Tờ Vũ trầm mọc một hồi chợt truyền âm cho Ngũ Nguyệt. Người báo cự chúc hầu đi tìm không không chớ rồi mà đến đây. Có lẽ chúng ta phải nói chuyện với không gian cổ thú tộc. Nếu bọn họ bán đứng chúng ta thì cũng chẳng sao. Sự tồn tại của chúng ta bây giờ cũng không còn quá bí ẩn. Dù sao, vạn tộc và chi mạch Ngục Vương đều đã biết có kẻ thứ ba tồn tại. Ngũ Nguyệt im lặng, nhanh chóng đưa tin cho cự chúc hầu. Chờ đợi một lát, Tổ Vũ cảm ứng được khí tức cự chúc hầu chợt lóe lên rồi biến mất. Không đến một hồi, không không đã bay tới. Lúc trước, vị này là Hoàng Giáp Trưởng Lão, về sau thành công chứng đạo ở tỉnh Vũ Phủ Đệ. Trong thời gian qua, ông tuy có tiến bộ nhưng không quá lớn. Tổ Vũ có cảm giác khí tức của ông đang dừng ở vĩnh hằng ngũ đoạn. Tốc độ cường hóa như vậy đã tính là nhanh, nhưng không không vốn thua top đầu trên chứng đạo bảng. Ông vốn đã có chiến lược vĩnh hằng, sau khi chứng đạo liền có thực lực vĩnh hằng tứ đoạn. Nhiều ngày qua mà chỉ tăng lên một chút như vậy thì có vẻ hơi chậm. Nhìn thấy đám người Tổ Vũ, không không cả kinh. Nhiều người như vậy ư? Vậy là Tổ Vũ đã quay về hạ giới mang thêm người lên. Ông nhìn về phía trước, ánh mắt khẽ động. Ông biết đây là đâu? Nơi đây là lãnh địa của không gian cổ thú tộc. Vũ Hoàng! Trừ vị đại nhân. Không không hơi khom người. Ở đây đều là cường giả. Mỗi người đều khiến ông có cảm giác hít thở không thông. So với thú hoàng thì còn cường đại hơn. Không không kinh hãi. Sao ông có cảm giác bọn họ đều mạnh thêm rất nhiều nhỉ? Sau khi vào hợp đạo có thể tăng nhanh như vậy sao? Tổ Vũ nhìn ông. Hồi lâu mới nói. Không không. Chúng ta là người quen cũ đã quen biết từ khi còn ở Liệp Thiên Các. Ta hỏi người. Người có chắc chắn rằng mình có thể thuyết phục Liệt Không Hầu không? Nói thẳng đi. Không không nhíu mày, sau một lúc lâu ông lắc đầu. Không chắc, nếu chắc chắn thì chỉ có phương án khuyên không gian cổ thú nhất tộc tiếp tục bảo trì trung lập. Không không trầm giọng nói. Vũ Hoàng yên tâm, căn cơ không gian cổ thú nhất tộc vẫn còn ở hạ giới. Nếu không thể thuyết phục Liệt Không Hầu gia nhập chúng ta, trừ khi Liệt Không Hầu muốn không gian cổ thú hạ giới diệt sạch, bằng không thì chí ít sẽ không phản bội, cùng lắm thì bọn họ sẽ giả vờ như không biết gì cả. Số lượng tộc nhân của không gian cổ thú tộc không nhiều lắm. Ta biết ở thượng giới có bao nhiêu tộc nhân. Con số không vượt quá 500. Ở hạ giới thì nhiều hơn một chút. Mà thú hoàn đại nhân hạ giới có quan hệ rất mật thiết với Liệt Không Hầu. Liệt Không Hầu chắc chắn sẽ không trở mặt. Chả còn có phải không? Tổ Vũ thuận miệng hỏi. Thượng giới và hạ giới liên hệ chặt chẽ phần lớn là do có quan hệ cha con hoặc truyền thừa dòng dõi. Không phải. Không không lộ vẻ quỷ dị nhìn hắn. Sau một lâu, hắn mới nói. Là đạo lữ. Liệt Không Hầu là không gian thú giống cái. Vũ Hoàng không biết à? Tổ Vũ đờ đẫn. Thật sao? Ta từng thấy Liệt Không Hầu rồi, nhưng hoàn toàn không nhận ra. Người nói rằng đối phương là giống cái ư? Không không cũng hơi xấu hổ. Vũ Hoàng không biết cũng bình thường. Không gian cổ thú, kỳ thật các đại chủng tộc hóa thành bản thể thì đều không dễ phân biệt giới tính. Không không xem như đang giải vây thay Tổ Vũ. Tổ Vũ không còn lời gì để nói. Có điều hắn không nhịn được mở miệng hỏi. Ngũ Nguyệt, không không ở trong mắt các người giới tính nhân tộc dễ phân biệt không? Hay đều là như nhau? Ngũ Nguyệt ngượng ngùng không trả lời. Không không thì cười đáp. Có thể phân biệt nhân tộc bởi vì vạn tộc đều coi việc hóa thành hình người là vinh quang. Nhân tộc được trời ưu ái, thần ma tiên nhân mình, gần như mọi cường tộc đều là hình người, kể cả cự nhân tộc, mệnh tộc. Không không cảm khái, cho nên hình người rất phổ biến trong vạn giới, dù là ở các đại chủng tộc thì cũng thường xuyên nhìn thấy cường giả hóa thành hình người, thậm chí luôn bảo trì hình người để sinh tồn tu luyện. Vậy nên các đặc điểm đặc thù của nhân tộc rất dễ nhìn ra. Bởi vì vạn tộc đều lấy hình người làm tiêu chuẩn, nguyên nhân cũng vì cường tộc đều là hình người. Tổ Vũ trầm tư, hồi lâu hắn mới nói. Thật ra ta vẫn luôn có một nghi hoặc, chẳng lẽ nhân thần ma tiên đều đồng nguyên? Không ai biết chân tướng, chuyện này phải quay ngược lại thời kỳ Thái Cổ hoặc thậm chí là Khai Thiên. Dù sao, thời kỳ Thái Cổ đã có việc phân biệt chủng tộc, có thần ma tiên nhân. Tổ Vũ không để ý, dù là đồng nguyên thì thế nào? Nghe nói Thái Cổ cự nhân tộc chính là một chi của nhân tộc. Thiên mệnh tộc và thiên uyên tộc tại Thượng Cổ cũng là một tộc. Chỉ mạch Ngục Vương còn là nhân tộc chân chính. Vậy thì sao? nên đối địch thì vẫn sẽ đối địch. Tổ Vũ không rối rắm chuyện này nữa, hắn nói. Vậy người đi gặp Liệt Không Hầu đi, ta sẽ không đến không gian cổ thú nhất tộc, ta chờ bà ấy ở đây. Không Không liền đáp. Được, lần này lên thượng giới ta đã mang tín vật của thú Hoàn Đại Nhân đến. Vũ Hoàn Đại Nhân chờ ở đây là được, ta nghĩ hẳn là Liệt Không Hầu sẽ nguyện ý tới gặp. Tổ Vũ khẽ gật đầu, rất nhanh Không Không đã biến mất. Trong đạo tràng không gian cổ thú nhất tộc. Giờ phút này, Liệt Không Hầu đang an bài công việc di chuyển. Sau khi phân phó xong, Liệt Không Hầu đuổi các vị hợp đạo khác đi, đánh ra từng đạo lực lượng quỷ tắc. Phía sau bảo tọa bất chợt hiện ra một cánh cửa không gian nhỏ nhỏ. Liệt Không Hầu đi vào trong, nếu Tổ Vũ nhìn thấy thì e là hắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Trong không gian nhỏ nhỏ ấy được bố trí giống hết mê cung. Trong mê cung này có rất nhiều cánh cửa. Liệt Không Hầu hóa thành hình người, đúng là một nữ nhân. Thoạt nhìn sắc mặt bà có chút mỏi mệt, nhìn khắp nơi một vòng. Bà thở dài một tiếng, tâm tình phức tạp nhìn không gian truyền tống môn tràn đầy nơi đây. Đây là nội tình tích lũy vô số năm qua của không gian cổ thú nhất tộc. Mỗi cánh cửa đều đi không thông tới bí cảnh và hiểm địa, đại biểu cho một con đường sống. Đương nhiên, tốt nhất là không cần dùng tới. Mà nay tập đoàn phải di chuyển đến Nhân Sơn, mấy thứ này có nên mang theo hay không? Nếu mang theo thì rất dễ bị phát hiện. Những không gian thông đạo này phần lớn đều được cố định tại đây. Dịch chuyển không gian thông đạo cần trả cái giá rất lớn. Không phải tất cả cánh cửa không gian đều có thể hoạt động. Mười mấy vạn năm. Để có được những thứ này, các vị hợp đạo đã phải trả giá thật lớn. Bất chấp tất cả, có người đã ngã xuống, chẳng lẽ hiện giờ ta phải từ bỏ sao? Bà không nỡ. Những cái cửa trước mặt chính là vốn liếng của chủng tộc. Để trả xét hiểm địa, để tìm kiếm một nơi ẩn thân an toàn, không gian cổ thú nhất tộc đã trả giá rất lớn. Thực thế nhất tộc không có nhiều hợp đạo là bởi vì bọn họ bị chèn ép. Không gian cổ thú nhất độc cũng không có nhiều hợp đạo là bởi vì không ít người đã chết. Dù ở phe trùng lập nhưng bọn họ đã ngã xuống vì quyết tâm sáng lập những thông đạo này. Liệt Không Hầu nhìn về phía một cánh cửa thật lớn trong số đó. Để có được cánh cửa ấy, cái giá phải trả lớn hơn tất cả. Nó nối thẳng đến nội vây hỗn độn sơn. Do một vị cường giả chuẩn vương của không gian cổ thú nhất tộc đã nhiều lần âm thầm đột nhập vào hỗn độn sơn sáng lập ra. Liệt Không Hầu không nói cho bất luận kẻ nào, dù vạn tộc muốn vây công hỗn độn sơn thì bà cũng không nói. Không thì vạn tộc hoàn toàn có thể tránh hung hiểm bên ngoài để trực tiếp tấn công vào nội vây, thậm chí tiền hậu giáp công bao vây chỉ mạch hỗn độn, tấn công từ phía sau ở thời khắc mấu chốt. Tam đại tộc không phải thứ tốt, hỗn độn nhất tộc cũng vậy. Liệt Không Hầu lẩm bẩm, chẳng kẻ nào tốt đẹp cả, hà cớ gì mà phải bại lộ nội tình của tộc mình cho bọn họ. Ngày sau nếu có đại tộc muốn đối phó với không gian cổ thú nhất tộc, nếu bà không có chuẩn bị gì thì chẳng phải là chặt đứt đường lui của chính mình. Giờ phút này Liệt Không Hầu đang rối rắm tự hỏi một việc, bà có nên âm thầm tiễn tộc nhân trẻ tuổi đi không? Nhưng không có người bảo hộ, Vĩnh Hằng có thể đi cùng, nhưng nếu hợp đạo biến mất thì vạn tộc chắc chắn sẽ phát hiện. Mà trong một vài hiểm địa trong thượng giới, nếu kẻ yếu không có hợp đạo bảo hộ thì chắc chắn phải chết. Không biết tình huống hạ giới thế nào. Liệt Không Hầu thở dài lần nữa, cũng không biết lão già họa ở hạ giới có đẩy tộc đàn đến tuyệt lộ hay không. Hạ giới có nhất mạch của người chuyển lửa, thực lực cường đại. Lão già họa còn chưa đến hợp đạo đỉnh cấp, thực lực không mạnh. Nếu đứng ở mặt đối lập với nhân tộc thì rất nguy hiểm, nhưng đi theo nhân tộc, đối nghịch với đám người thiền cố thì cũng sẽ tràn ngập nguy cơ. Liệt Không Hầu thầm nghĩ trong lòng, lại nhớ lại năm xưa chủng tộc mình vì muốn sáng lập không gian truyền tống môn đến hạ giới mà đã phải trả giá rất nhiều. Gần chục vị hợp đạo đã hy sinh nhưng đều thất bại. Nghĩ tới đây bà lại thổn thức muốn rời lệ. Nếu khi xưa thành công thì nay muốn liên hệ với hạ giới sẽ không gian nan thế này. Tất cả chỉ có thể dựa vào suy đoán. Liệt Không Hầu còn đang nghĩ ngợi mông lung, chợt sắc mặt khẽ biến. Bà nhanh chóng rời khỏi mê cung, vội vàng đánh ra từng đạo lực lượng quỷ tắc, phong ấn mê cung ấy lại. Không gian dao động một hồi, toàn bộ mê cung biến mất không còn bóng dáng. Ánh mắt Liệt Không Hầu lãnh lệ, nhanh chóng xuyên qua không gian, chằm chớp mắt đã biến mất, không gây nên chút gợn sóng nào. Trong một đạo tràng cổ thành của không gian cổ tộc, Liệt Không Hầu hiện lên nhìn về phía một vị lão nhân. Thực ra trong mắt bà đối phương chỉ là một không gian cổ thú nhỏ tuổi. Sắc mặt Liệt Không Hầu khẽ biến. Người tới từ hạ giới ư? Không Không khom người chào hỏi. Không Không đến từ hạ giới, bái kiến Liệt Không Hầu. Liệt Không Hầu thấy trong tay ông có một tiểu ấn thì sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Bà tác động hư không, thoáng cái đã mang theo đối phương đi tới đại điện bàn ấy. mà không gian xung quanh hoàn toàn không dao động chút nào. Sắc mặt Liệt Không Hầu biến ảo không ngừng nhìn ông. Bà phỏng đoán. Tại hạ giới, các người đầu phục nhân tộc rồi sao? Không không gật đầu. Liệt Không Hầu đã đoán được, bởi vì lên được đến đây chứng tỏ gia hòa này cùng đi lên với cường giả nhân tộc. Không gia nhập thì sao nhân tộc lại dẫn ông ta đi lên? Bà hít sâu một hơi, có chút bất an. Vì sao các người lại đi theo nhân tộc? Tộc ta sở này vẫn luôn trùng lập mà. Không không vội kể. Nhân tộc này đã có Tân Hoàng. Vài sự kiện mới xảy ra ở thượng giới đều là do Tân Hoàng làm. Tân Hoàng đã hoàn thành nhất thống hạ giới, áp đảo chúng sinh. Đám người thiền cổ chỉ là lũ sơn dương đang đợi làm thịt. Vì không muốn thông đạo thượng giới mở ra cho nên mới chưa giải quyết. Chỉ ép bọn họ tự phòng giới. Tân Hoàng. Sắc mặt Lực Không Hầu biến đổi. Hoàng sao? Đúng, không phải nhân chủ mà là hoàng. Không không trầm giọng. Trước khi đi, Thú Hoàng đại nhân dặn dò ta, nếu gặp được Liệt Không Hầu thì phải báo ngài rằng, dù không muốn liên minh với Tần Hoàng thì cũng không được đối địch. Tần Hoàng quật khởi cực nhanh, xưa nay chưa từng có. Thú Hoàng đại nhân nói ông ấy đã thấy được nhân hoàng thứ hai. Liệt Không Hầu hít sâu một hơi. Lão già hỏa kia thật sự nói như vậy? Đúng. Liệt Không Hầu trầm mặc. Tần Hoàng phái người tới đây. Đúng, hắn muốn gặp đại nhân. Vì chuyện tống môn của ta, đúng không? Lực Không Hầu nghĩ tới gì đó, sắc mặt bà khẽ biến. Vạn tộc vừa muốn càn quét thì vị Tần Hoàng này đã nhanh chóng đuổi tới đây. Hiển nhiên khả năng cao là về những chuyện tống môn của bà. Ai nói cho hắn? Ai biết việc này? Không không, im lặng không đáp. Lực Không Hầu lại hỏi. Trừ tộc ta già, còn có ai tại hạ giới đầu phục hắn nữa không? Mệnh tộc, Hống tộc, Thực Thiết tộc đều đầu phục. Mệnh tộc. Lược Không Hầu kinh ngạc. Vô mệnh đầu phục hắn sao? Đúng thế. Lúc này đây, Lược Không Hầu không ngồi yên được nữa. Bà hết sức ngạc nhiên. Lão già giàn xảo mệnh tộc mà lại đầu phục hắn nữa. Sang mặt bà biến ảo. Hắn đang ở đâu? Vũ Hoàng đang ở ngoài đạo tràng chờ đại nhân. Lược Không Hầu suy tư. Một lát sau mới nói. Nhanh chóng nói tất cả những gì người biết cho ta, để ta đánh giá tình hình hiện tại. Vâng. Không không tức khắc truyền âm cho bà, ý chí lực truyền đãng, đem tất cả những gì mình biết đều báo cho Liệt Không Hầu. Liệt Không Hầu càng nghe thì lông mày càng cau chặt. Tần Hoàng trẻ tuổi áp đảo chúng sinh hạ giới, đánh từ hạ giới tới thượng giới, nhanh chóng gây nên sóng gió ở trên đây, thậm chí đã hoàn thành nhất thống từ linh giới vực. Sau thượng cổ, hiện giờ nhân tộc lại bước đến thời kỳ huy hoàng một lần nữa. Bà tiêu hóa hết thảy tin tức, sau đó quyết định. Ta sẽ đi gặp hắn. Bà nhìn không không. Người đi cùng ta. Rõ. Lực Không Hầu không nhiều lời. Không gian lần nữa dao động. Hai người nháy mắt biến mất. Một lát sau bà mang theo không không xuất hiện trước mắt đám người Tô Vũ. Không nhìn còn đỡ. Vừa nhìn thì Lực Không Hầu chợt quay sang siết chặt cổ không không. Lão nường bóp chết người. Má nó. Không phải nói chỉ có một tôn chuẩn vương thôi sao. Khốn kiếp. Tên mắt mù ngu xuẩn này. Đây mà là một thôi à. Bà nhìn thấy một đám người phía trước đều là chuẩn vương. Trong khoảnh khắc ấy bà thật sự muốn bóp chết không không. Mắt người mù rồi có đúng không? Vậy mà người khẳng khẳng khẳng định chỉ có một vị chuẩn vương. Khốn kiếp. Không chỉ là chuẩn vương, bọn họ còn có không ít hợp đạo đỉnh cấp. Nếu thế lực này mà lén lút tập kích, hoặc chắc chắn không gian cổ thú nhất tộc còn chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào thế diệt vong. Liệt Không Hầu nghĩ mà sợ. Bà từng nghĩ, nếu chỉ có một vị chuẩn vương, dù mình không địch lại thì cũng sẽ không thua, bởi vì khả năng truyền tống của mình rất mạnh. Nhưng hiện tại bà bị tên nghịch tặc kia hố chết rồi. Không không bị bóc cổ trợn trắng mắt, nhưng ông ta chỉ có thể lộ vẻ bất đắc dĩ chứ không dám phản kháng. Làm sao vậy? Ta đã làm gì? Bái kiến Liệt Không Hầu. Tổ Vũ khôi phục bản thể, tươi cười như người đối diện. Liệt Không Hầu dĩ nhiên không có ý định thật sự bóp chết không không. Bà buông ông ta ra, khẽ cúi đầu đáp lễ. Liệt Không bái kiến nhân chủ. Hai bên đối mặt, Liệt Không Hầu quan sát lướt qua lên nhận mặt vài người, tỉ như Bánh Nhân Đậu, Vân Hòa Hầu và vài người khác. Nhìn xung quanh một vòng, Liệt Không Hầu mới cất lời đề nghị. Không nên ở lại đây lâu, nhân chủ không ngại đến phủ của ta tâm tình vài câu chứ. Dù sao chỗ này cũng là bên ngoài, không tiện lắm. Ở trong đạo tràng bình thường sẽ không có ai dám tùy tiện tra xét, thiền tồn cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì dễ chọc phải phiền toái. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tổ Vũ mỉm cười đáp. Liệt Không Hầu liền xé mở không gian, cảnh tượng bên kia lộ ra giống như hai không gian hợp nhất đến một chỗ. có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng phía bờ đối diện. Đại chủ vương tán thưởng. Không gian đạo của Liệt Khổng Hầu đằng phòng tạo cực, xuất thần nhập hóa. Quá khen. Liệt Khổng Hầu tươi cười, bởi lời đại chủ vương nói chính là sự thật. Cũng đúng, không gian nhất tộc mà năng lực không gian không mạnh thì sao có thể xứng gọi là không gian nhất tộc. Tổ Vũ không nói nhiều, nhanh chóng bước sang bờ bên kia. Liệt Khổng Hầu hơi nhướng mày, không nói gì thêm. Vị nhân chủ này lá gan lớn thật, nhưng nghĩ kỹ thì cũng bình thường thôi. Hắn mang theo nhiều cường giả như vậy, cường giả không tới cấp bậc thiên tôn thì khó có thể bắt được hắn. Hắn mà tỏ ra kiêng kỵ nhiều thứ thì mới là quá mất mặt. Hết tập 405. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.